Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 477. Chính văn chương 477 tiếng chuông. Nghĩ đến Bách Lý Cảnh Ca, Mặc Vô Nhai liền cảm thấy tức giận đến có chút ngứa răng. Nhiều như vậy tầng lại đây. Gia hỏa này lăng là không có động quá một đầu ngón tay. Gặp được thánh thú, đều là hắn cùng Mục Vân Giao tiến lên giải quyết, bọn họ hai người mệt chết khiếp, mà Bách Lý Cảnh Ca thằng nhãi này ngay cả mồ hôi cũng chưa từng thấy một chút. Ân, Bách Lý Cảnh Ca gật gật đầu, như là hồ ly giống nhau mở miệng nói, tiếp được các ngươi hai người trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nếu là gặp được thánh thú các ngươi lại ra tay, Bách Lý Cảnh Ca. Có ngươi như vậy ăn cơm mềm sao? Mặc Vô Nhai nghiến răng nghiến lợi mà mở miệng nói, ai làm ngươi lớn lên không bằng ta, không tức phụ, Bách Lý Cảnh Ca ngạo kiều mà hừ hừ một tiếng nói. Ăn cơm mềm, ngươi còn có lý, Mặc Vô Nhai quét mắt kia đầu bát cấp thánh thú thi thể. Theo sau lại oán hận mà mở miệng nói, ta biết ngươi đây là hâm mộ ghen ghét, Bách Lý Cảnh Ca như cũ là cười hi hi mở miệng nói. Không phải mệt mỏi sao? Mệt mỏi phải hào hào nghỉ ngơi, quá một lát tiếp tục đã điều chỉnh tốt hô hấp Mục Vân Giao. Nhìn Mặc Vô Nhai ra tiếng nói, Vân Giao bảo bối nhi, ta liền biết ngươi là yêu ta, Bách Lý Cảnh Ca thế Mục Vân Giao xoa xoa trên mặt mồ hôi. Theo sau ở nàng có chút phiếm hồng khuôn mặt nhỏ thượng phụ thượng một quả môi thơm ni, ngươi. Làm gì đâu, Mục Vân Giao trừng mắt Bách Lý Cảnh Ca nói. Không phát hiện nơi này còn có người sao? Vân Giao, đừng động hắn loại này không tức phụ người. Hắn chính là hâm mộ ghen ghét ta có ngươi, Bách Lý Cảnh Ca quét mắt Mặc Vô Nhai. Hảo tâm tình mà mở miệng nói. Ngoặc kép, Mục Vân Giao Mặc Vô Nhai quét mắt Xuân Phong đắc ý Bách Lý Cảnh Ca. Hắn rốt cuộc còn phải dùng bao nhiêu lần hắn không có tức phụ sự tình tới nhục nhã hắn. Nghỉ ngơi tốt, Mục Vân Giao quay đầu nhìn về phía Mặc Vô Nhai mở miệng hỏi. Hảo, Mặc Vô Nhai gật gật đầu nói. Kia đi thôi, lần này liền để cho ta tới vì ta ra Vân Giao bảo bối nhi làm hộ hoa sứ giả đi. Bách Lý Cảnh Ca hướng về phía Mục Vân Giao cười cười. Theo sau liền dẫn đầu đi tới, Mục Vân Giao thấy thế, cũng theo đi lên, đi ở hắn bên người. Tuy rằng nàng cùng Mặc Vô Nhai này một đường tới giải quyết vài chỉ thánh thú. Bất quá còn hảo hai người cũng chưa chịu cái gì thương. Cho nên trong chốc lát lúc sau, liền đều mãn huyết sống lại, mà mỗi quá một tầng lâu. Chỉ cần có trồng chất đồ vật địa phương, Mục Vân Giao đều phiên cái đế hướng lên trời. Cuối cùng cũng không có tìm được cửu chuyển hồi hồn đan đan phương. Bất quá nhưng thật ra nhìn thấy không ít mặt khác quý hiếm đan phương. Các ngươi có hay không nghe thấy một trận tiếng chuông? Đi ở phía trước Bách Lý Cảnh Ca bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tiếng chuông, Mục Vân Giao nhướng mày. Nàng không có nghe thấy cái gì tiếng chuông a? Không có, Mặc Vô Nhai dứt khoát mà trả lời nói. Chính là tiếng chuông, Vân Giao ngươi nghe thấy được sao? Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao, rất là nghiêm túc hỏi. Hắn tiến này tụ linh tháp là lúc liền ẩn ẩn nghe thấy được một đạo thanh âm. Càng lên cao, thanh âm kia liền càng thêm rõ ràng lên. Tới rồi tầng thứ 6, thanh âm này đã rất là rõ ràng. Chính là tiếng chuông, không có, Mục Vân Giao lắc lắc đầu. Không có, Bách Lý Cảnh Ca nhăn nhăn mày. Vì sao Vân Giao cùng Mặc Vô Nhai cũng chưa nha nghe thấy này nói tiếng chuông? Duy độc hắn một người nghe thấy được đâu? Còn có hắn đối này tụ linh tháp mạc danh quen thuộc cảm. Này lại là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không ngươi nghe lầm? Mục Vân Giao nhìn vẻ mặt ngưng trọng Bách Lý Cảnh Ca ra tiếng hỏi. Không có, kia nói tiếng chuông thực thực rõ ràng. Ta dám khẳng định. Ta không có nghe lầm mà ni, Bách Lý Cảnh Ca lắc lắc đầu. Rất là khẳng định mà mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.